Chương 443, sự tình chân tướng. Z cục y ảm, ca bọn họ đuổi tới M quốc doanh thời điểm, chung quanh đã trong ngoài ba vòng bu đầy người M quốc doanh không nhỏ, lúc này phía ngoài nhất một mảnh hỗn độn, mấy lều vải bị lưỡi dao vạch phá, trên mặt đất tán lạc nhánh cây cùng tạp vật M quốc sĩ binh nhưng là không có lộ ra có bao nhiêu kinh hoàng. Bọn họ chia hai tổ, một tổ bảo hộ trung tâm nhất doanh trướng cùng trưởng quan, một cái khác tổ ý đồ bắt lấy đại hoàng. Không biết là ra tại nguyên nhân gì, bọn họ cũng không có sử dụng vũ khí hiện đại, mà lại dùng dị năng phương thức tiến hành bắt. Đương nhiên, an ôn giao nhiều như vậy tinh thạch đại hoàng tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bắt lấy. Mấy lần sau khi thất bại, M quốc sĩ binh trực tiếp thả ra bọn họ biến dị thú. Đây là một con toàn thân hỏa hồng sắc biến dị chim, cho dù là đêm đen như mực không, cũng có thể thấy do nó cái kia còn như hỏa diễm thân ảnh. Hình thể của nó chỉ có đại hoàng 1/3, nhưng là tốc độ cũng không thua gì phong hệ đại hoàng, lại có được hỏa hệ dị năng. Nó một vừa đuổi theo đại hoàng, một bên tìm cơ hội phun ra một đoàn đoàn hỏa diễm, lại đều bị đại hoàng linh xảo tránh thoát. Nhìn xem tại trong bóng đêm ngươi đuổi theo ta đuổi hai thân ảnh, phí hướng địch hỏi bên người ôn minh, cái này đại hoàng có thể đánh thắng sao cũng không có vấn đề. Đại hoàng thực lực ôn minh cũng là có hiểu biết, đây chính là mỗi ngày đem tinh thạch đương ăn vặt gặm ra hỏa cu nở dê liền muội muội mình có thế như thế hảo khí nuôi sùng vật, ngẫm lại nho nhỏ, đại hoàng, mạn mạn ba cái ăn hàng mỗi ngày muốn ăn rơi nhiều ít tinh thạch, liền ngay cả trưởng phong cái kia bộ phận cũng đều là ôn giao phụ trách. Bởi vì tuổi tác còn nhỏ, lần này liền không mang nó ra, ôn giao trả cho nó lưu không ít tinh thạch, để hạ y huyên nhìn tình huống uy nó. Hiện tại ngẫm lại, ôn minh cảm thấy mình có phải là cũng muốn tì cờ hờ lưu ý tinh thạch, trường phong cũng không thể một mực để mội mội uy a ngẫu nhiên trên bầu trời có phong nhận hoặc là hỏa cầu chờ công kích rơi xuống, từ thỉnh thoảng sáng lên ánh lửa đến xem, bọn chúng chiến đấu vẫn là rất kịch liệt. Chú ý tới ôn minh bọn họ đi tới. Nặc Tư dẫn người hướng bọn họ đi tới. Phí thiếu tướng, có thể hay không để cho các ngươi con kia biến dị hổ trước dừng tay cái này rất xin lỗi, chủ nhân của nó cũng không phải chúng ta, QNZ sẽ không nghe mệnh lệnh của chúng ta. Phí hướng địch này nói, biểu thị bọn họ đều bất lực. Tâm tình của nó chúng ta có thể lý giải, nhưng là chuyện bây giờ còn không có hoàn toàn biết rõ ràng, mà lại chủ nhân của nó khả năng QNZ còn sống. Chuyện này chúng ta hai bên đều muốn yên tĩnh một chút, xúc động cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Đương nhiên, chúng ta phí hướng địch lời nói bị một tiếng hổ gầm đánh gãy, to lớn tiếng giống hấp dẫn tất cả người vây xem lực chú ý, chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia thân ảnh màu vàng đột nhiên một cái quay đầu, hướng phía một phương hướng khác nhanh chóng bay đi. Màu đo biến dị chim ngẩn người, tựa hồ muốn đuổi theo đi, nhưng lại bị chủ nhân của mình gọi trở về. Ôn minh! Nó thế nào? Ôn minh mi tâm nhữ lên, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng giao giao, sau đó cu nở dê hướng đại hoàng rời đi phương hướng đuổi theo. Chẳng lẽ là giao giao trở về rồi? Đại hoàng cảm nhận được chủ nhân khí tức. Phí hướng địch cùng La Chính Thanh liếc nhau, cu nở dê mang theo binh sĩ đi theo, mà một bên Nặc Tư nghĩ tới điều gì, hắn phân phó một tên binh lính mấy câu, mang theo mấy người đồng dạng đuổi theo. Ôn minh tốc độ cùng đại hoàng so ra kém quá xa, tăng thêm sắc trời nguyên nhân. Đi chưa được mấy bước hắn liền không nhìn thấy đại hoàng thân ảnh. Ôn minh, chuyện gì xảy ra? Đằng sau phí hướng địch bọn người đuổi theo, bọn họ nhìn bốn bề nhìn, cũng không nhìn thấy đại hoàng. Đại hoàng đâu đi đâu? Hẳn là cái hướng kia, bất quá chúng ta về nơi đóng quân chờ đi. Ôn minh biết đại hoàng rất thông minh, tốc độ bọn họ cách biệt quá xa, cùng nó mất dấu rồi không bằng về nơi đóng quân. Nếu quả như thật là giao giao, đại hoàng nhất định sẽ mang nàng về nơi đóng quân quả nhiên. Bọn họ trở về không bao lâu, đã nhìn thấy đại hoàng vắt trên lưng hai người trở về. Giao giao ôn minh tiến lên một bước, đem muội muội từ đại hoàng trên lưng ôm xuống, trên dưới dò xét một phen, xác định nàng trừ sắc mặt tái nhợt nhìn qua mười phần mỏi mệt bên ngoài, trên thân không có vết thương của hắn, trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phí hướng địch nhịn không được xen vào hỏi. Bọn họ làm sao đột nhiên xuất hiện trước đó ở đâu? Vì cái gì quân hạm tìm một ngày cũng không tìm tới phí trưởng quan? Chuyện này chờ chút ta tới nói đi. Bất quá hiện tại trước hết để cho giao giao đi nghỉ ngơi đi. Nếu không phải nàng, chúng ta đều không về được. Sổ tại đại hoàng đem hắn vai ra trước đó nhảy xuống tới. Hắn nhìn qua đồng dạng cũng là một mặt mỏi mệt. Chú ý tới ôn giao bộ dáng có chút giống lần trước dẫn đi hải thú sau khi trở về dáng vẻ. Phí hướng địch suy đoán bọn họ có thể là gặp chuyện gì. để Ôn Minh trước đưa nàng đi về nghỉ. Chờ Ôn Minh đưa xong Ôn Giao trở về, Tố liền bắt đầu đứng trước tam đường hội Thẩm Từ Dương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này là cố ý coi như ngươi có kế hoạch, cũng muốn cùng chúng ta nói một tiếng còn có. Chuyện nguy hiểm như vậy ngươi làm sao chả mang lên Giao Giao người đồng loạt, Phí Hướng Địch trước hết đổ ập xuống đem Sổ mắng một trận. Mặc dù hắn không phải là của mình binh, nhưng là hành động lần này tổng chỉ huy là hắn, Sổ tự mình hành động để hắn rất tức giận, cái này. Quá không có kỷ luật, cái này kỳ thật cũng là một lần ngoài ý muốn. Các ngươi nghe ta nói, dựa theo Sổ thuyết pháp, hai ngày trước Ôn Giao cũng cảm giác được có người đang theo dõi nàng, mà lại tựa hồ còn chế tạo ngoài ý muốn xác định cái gì. Sau đó hắn liền nghĩ tương kế tiểu kế làm cho đối phương lộ ra đuôi cáo, ai biết quá trình bên trong trừ một chút ngoài ý muốn, hai người bọn hắn rơi biển lúc đầu cái này cũng không tính là gì, bọn họ hoàn toàn có năng lực tự vệ, nhưng là không may chính là đáy biển đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, đem hai người bọn hắn cuốn vào, chờ bọn họ lúc tỉnh lại, liền phát hiện mình tại một mảnh lạ lẫm hải vực. Sau đó Số lại nói một chàng bọn họ là thế nào vất vả xác nhận phương hướng, làm sao nghĩ biện pháp trở về. Cũng may Ôn Giao không gian dị năng mọi người đều biết, lần trước Ôn Giao dẫn đi hải thú sau khi trở về, Ôn Minh cầm không ít trên biển cứu sống thiết bị cho nàng, trong đó liền bao quát một cái cỡ nhỏ thổi phồng thuyền. Rồi nói bọn họ tại nhanh tới gần hải đảo thời điểm bị một chiếc quân hạm phát hiện, sau đó đem bọn họ kéo tới, cũng không lâu lắm Đại Hoàng lại tới, cái kia thổi phồng thuyền còn lưu tại chiếc quân hạm kia bên trên đâu. Thật là dạng này, nói cách khác các ngươi mất tích là kế hoạch bên ngoài, nghe Sổ giảng thuật, Phí Hướng Địch thế nào cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu. Từ đâu tới vòng xoáy có thể đem người cuốn tới địa phương xa như vậy mà lại người còn hảo hảo còn sống không có chìm vong, làm sao cảm giác có chút không khoa học ga mà lại xuất hiện lợi hại như vậy vòng xoáy. Chung quanh quân hạm QNZ không có phát hiện Ôn Minh, QNZ bó tay rồi, hắn dám xác định ra hỏa này trong biên chế cố sự, bọn họ nhất định là đi cái nào đó không muốn bị những người khác phát hiện địa phương, nhưng là người biên cố sự có thể hay không biên phải dựa vào phổ một điểm A, như thế bịa đặt ra vòng xoáy thấy thế nào làm sao giống gạt người A cồn vợ ở, lạc mại chèn.